Tiên Ma Điền, chương 84, bày trận. Góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Nhai, tại một nơi nào đó, bốn phía khoái thạch mọc như rừng, nhàn nhạt sương mù màu trắng phiêu tán giữa không trung, tràn đầy một loại hơi thở cuồng dã. Nơi đây, đang có hai tên thiếu niên, cùng một chỉ yêu hầu tụ hạch kỳ chiến đấu. Một người trong đó một thân bạch y tướng mạo lạnh lùng. Tên còn lại nhìn qua ánh mắt âm nhu. Ngao hống, một tiếng yêu thú gào thét, chỉ thấy ngực yêu hầu chính là bị một cây trường thương xuyên thấu. Sau một khắc, hàn mang lóe lên, thanh trường kiếm đem đầu lâu yêu hầu chém xuống. Nhìn qua hai người chém giết là vô cùng dễ dàng. Đối phó một con yêu hầu chỉ sơ cấp tụ hạch thì cũng không phí sức. Sạch sẽ lưu loát thu hồi bảo vật, bạch y thiếu niên đem thi thể yêu hầu thu vào túi chữ vật. Nhìn một chút nơi xa, tựa hồ đang tìm con mồi kế tiếp. Lúc này, thiếu niên có ánh mắt âm nhu nhướng mày, nhẹ giọng nói, đinh chữ sư huynh, chỉ yêu hầu là hai người chúng ta tự chém chết, cũng không tất cùng bọn họ chia đều đi. Nghe vậy, bạch y thiếu niên bị kêu là đinh chữ nhìn thiếu niên kia một chút. Mặt không biểu tình nói, Tần Giật sư đệ, nếu chúng ta đã tổ đội đến săn giết yêu thú, cũng không cần so đo những thứ này. Tất cả yêu thú đoạn thời gian này bị chúng ta chém chết cũng sẽ lưu đến cuối cùng. Sau đó cùng mọi người cùng nhau chia đều. Nếu không, chúng ta vì sao lại cần họp thành đội? Ngươi nói thử xem, thiếu niên bị kêu là Tần Giật khóe mắt giật mình. Vội vàng cười nói, hắc hắc, đinh chữ sư huynh nói đúng. Cứ dựa theo như sư huynh nói làm đi. Ừ tốt lắm, nếu như chúng ta gặp yêu thú cấp thấp, cũng không cần dẫn đã qua. Chúng ta liền có thể dễ dàng chém chết, nếu như vô tình gặp yêu thú mạnh mẽ, lại dẫn trở về bên trong trận pháp lâm sư đệ bố trí là được. Vừa nói chuyện, bạch y thiếu niên thân hình vừa động, hướng đoạn thiên nhai chỗ sâu đi tới. Thấy vậy, thiếu niên còn lại hơi do dự, cũng là theo cất bước đi theo sau. Hai người này, chính là đang tìm yêu thú mạnh mẽ, đinh chữ cùng Tần Giật. Chẳng qua là một mực không có gặp cấp bậc yêu thú quá cao. Lúc gặp phải hai con yêu thú sơ cấp tụ hạch kỳ, cũng là bị hai người dễ dàng chém chết. Cứ như vậy, hai người tiếp tục tìm kiếm con mồi. Mặt khác, một con yêu thú trên đầu mọc một cái sừng, thân cao hơn trượng dã chư sơn, đang hai mắt đỏ thắm quái hống, thỉnh thoảng đụng màn hào quang màu vàng nhạt bốn phai. Nhưng mỗi một lần đều là bị bắn mà quay về, không thể xông qua, ở bốn phía màn hào quang, đang có hơn 10 đạo thân ảnh, mặt vẻ vui mừng đích nhìn một màn này. Phải biết cái tụ hạch kỳ dã chư sơn này, lực lượng nhưng là tuyệt đối cường đại, nhưng cái màn cấm chế này cũng là bình yên vô sự đem nó giam ở trong đó. Có thể thấy được cấm chế là uy năng không nhỏ. Lạc lạc, Lâm sư huynh, trận pháp này quả thật huyền diệu. Chẳng những lúc không kích không phát hiện được, hơn nữa lại chắc chắn chắn như vậy, không cần chúng ta kiềm chế, lại có thể dễ dàng vây khốn con nghiệt xúc này. Một thiếu nữ mặc hoàng y, vẻ mặt tươi cười, nhìn thiếu niên một chút nói. Nghe vậy, thiếu niên niên bị kêu là Lâm sư huynh trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, khẽ cười nói. Hắc hắc, nếu nói là khởi đấu pháp thực lực, ta sợ rằng ngay cả Lê Nhu sư muội cũng không bằng. Nhưng đối với trận pháp này cấm chế, là có nghiên cứu nhiều năm, bộ trận pháp này chính là bản thân ta tự mình sửa đổi đấy. Gọi là khốn long đại trận, công hiệu của nó, chỉ có chức năng khốn địch, cho nên nói mới có uy năng lớn như vậy. Đừng nói là tụ hạch kỳ yêu thú, cho dù là kim hạch kỳ yêu thú, ta vẫn có lòng tin đem vây khốn một hai. Hơn nữa, trong đại trận này, ta còn bày một bộ sát trận. Yêu thú cho dù có phá hư khốn trận thì sao? Cũng là hết lực, chưa kể sát trận còn. Nói được một nửa, vị Lâm sư huynh cố làm thần bí cười một tiếng. Tiếng nói dừng lại, giơ tay lên tới đánh ra mấy đạo pháp quyết. Phốc một tiếng, bay vào bên trong màn hào quang màu vàng nơi nào đó. Thanh âm ông minh vang dội, ở giữa màn hào quang. Lúc này sáng lên ba đạo cột sáng màu sắc bất đồng. Bốn phía lượn quanh từng đạo lôi quang một to bằng ngón tay. Bộc phát ra trận trận tích tích ba ba. Ngay sau đó, ba đạo cột sáng chợt hướng kia Dã Chư Sơn to lớn đánh đi. Tốc độ thật nhanh, Dã Chư Sơn còn chưa kịp tránh né. Chính là nghe tiếng đánh ở trên thân thể, ùng ùng, một mảnh huyến lệ bạo liệt mà ra, cả vùng đất một trận lay động nhẹ nhẹ, chỉ chốc lát công phu, quang hà tan hết, mọi người chính cái miệng mở lớn, con Dã Chư Sơn cường tráng, hẳn là bị mất mạng tại chỗ, nằm ở trung tâm chỗ cấm chế, cửu lôi tuyệt tuyến đại trận, chợt, một tên thanh niên mặt dài lắp bắp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mọi người nghe vậy, có mặt liền biến sắc, mặt bất khả tư nghị, có người còn lại là mặt mờ mịt, tựa hồ là lần đầu nghe nói qua tới tên trận này. Lúc này, thiếu niên họ Lâm ha ha cười một tiếng, gật đầu nói, ha ha, Mã sư đệ quả nhiên hảo nhãn lực, bất quá, đó cũng không phải hoàn toàn cửu lôi tuyệt tuyến đại trận. Trận pháp này nhiều nhất bất quá có thể ngưng tụ ra 5 đạo lôi lực. Cửu lôi tuyệt tuyến đại trận uy lực bực nào, nghe nói ngưng đan cao cấp cũng không cách nào chịu đựng một kích. Vì nói ta đây trận pháp cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng nếu là công kích yêu thú sơ cấp kim hạch kỳ, cũng đủ làm nó bị thương nặng đấy. Dĩ nhiên, chúng ta lần này cũng sẽ không đối phó với yêu thú mạnh mẽ như vậy. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, nghe vậy, Diệp Phi không khỏi khóe mắt giật mình. Mình đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, nhưng vừa thấy một màn, cảm giác thật sâu sắc chỗ kinh khủng của trận pháp, có hai đại trận này phụ trợ, Diệp Phi tin tưởng, cho dù là mình, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ bỏ mạng ở trong tay của đối phương, xem ra, có cơ hội nên học tập trận pháp chi đạo một phen thật tốt. Nếu là có thể nói bố trận trước, đem địch nhân dẫn vào trong đó. Nói không chừng có thể vượt cấp giết người đi. Vừa suy tính, Diệp Phi là cảm thấy trận pháp cấm chế xác thực diệu dụng. Âm thầm quyết định, lần này trở về, coi như không thể học được, cũng muốn mua lấy mấy bộ khốn địch cùng sát trận. Nói không chừng có lúc cũng sẽ là thủ đoạn cứu mạng. Đang lúc mọi người theo đuổi tâm tư của mình, xì xào bàn tán, thi thể yêu thú bị thiếu niên họ Lâm thu vào. Cấm chế màn hào quang biến mất không thấy, bốn phía khôi phục như lúc ban đầu, cũng 5 ngày, đinh chữ sư huynh thế nào còn chưa có trở lại, nơi đây tụ hạch kỳ yêu thú, khó tìm như vậy sao, chẳng lẽ là có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, đây là, được kêu là Mã sư đệ, thanh niên mặt dài, có chút nghi ngờ hỏi, người cái miệng quạ đen, tụ hạch kỳ yêu thú, nếu không phải cấp bậc quá cao. Đinh chữ sư huynh hai người bọn họ hoàn toàn có thể chém chết. Căn bản sẽ không dẫn tới đây, trừ phi gặp cao cấp thụ hạch kỳ, hoặc là đỉnh cấp yêu thú, mới có thể dẫn tới đây. Lê Nhu liếc hắn một cái, như thế nói, mọi người nghe vậy cũng là cảm thấy có lý. Cứ như vậy, mọi người cười cười nói, tiếp tục chờ đợi, Diệp sư đệ, ngươi thế nào trầm mặc như vậy, có tâm sự gì sao? Lúc này, mặt mỉm cười Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi một chút, như thế hỏi, Nga, không có gì, ta đang suy nghĩ mọi người lần này chuẩn bị thật đúng là chu toàn. Lại có đại trận uy lực như thế phụ trợ, Diệp Phi hướng về phía Nguyệt Nhi cười một tiếng, lạc lạc, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, đương nhiên là có chút kinh nghiệm, nếu là không chuẩn bị đầy đủ, rất dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng, coi như tới kim hạch kỳ yêu thú, có nhiều sư huynh đệ tại chỗ này, cộng thêm hai bộ trận pháp, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự đấy. Nguyệt Nhi nhìn thấy Diệp Phi tựa hồ có tâm sự gì? Như thế an ủi, nghe vậy, Diệp Phi đáp một tiếng, biết Nguyệt Nhi là hiểu lầm mình sợ, bất quá cũng không có giải thích cái gì, bởi vì trong tâm mơ hồ dâng lên một tia bất an. Là loại cảm giác chỗ tối, có một đôi mắt đang ngó chừng mọi người, làm người ta trong lòng sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Phi biểu lộ, Lê Nhu tựa hồ đoán được cái gì, đi tới Diệp Phi trước mặt, khẽ cười nói, Diệp sư đệ, không cần lo lắng, có thể ngươi có chút khẩn trương. Chúng ta lần đầu tiên tới họp thành đội săn giết yêu thú. Cũng có cảm giác giống ngươi, chờ sau này quen là tốt rồi. Không cần sợ, có sư tỷ bảo vệ ngươi. Lạc lạc, Lê Nhu một phen trêu chọc, ngược lại làm Diệp Phi có chút im lặng sờ sờ lỗ mũi. Bất quá trải qua nàng vừa nói như thế, không khí cũng là dễ thở hơn không ít, mọi người cũng là cười một tiếng. Có lẽ, thật sự có chút khẩn trương đi, Diệp Phi có chút tự giễu nói. Đang lúc này, chỉ thấy nơi xa thiếu niên họ Lâm thần sắc vừa động. Bàn tay lộn một cái, một khối thạch phù xuất hiện ở trong tay, chớp động quang hà màu xám, chính là thạch phù truyền tin của Thiên Nhai Tông. Mọi người mau tránh ra, đinh chữ sư huynh bọn họ đang đem yêu thú đưa tới. Không nên để cho yêu thú phát hiện chúng ta, thiếu niên họ Lâm vừa dứt lời, mọi người chính là rất có quy củ hướng bốn phía tán đi. Chỉ chốc lát công phu, nơi đây chính là an tĩnh lại, trở nên trống rỗng, ước chừng một nén nhang công phu đi qua, nơi xa truyền ra một tiếng gào thét, cả vùng đất phát ra tiếng bành bành. Ngay sau đó, ở một cái phương hướng đang có hai đạo thân ảnh, chân đạp phi kiếm bắn nhanh tới, đi theo phía sau có một thân ảnh khổng lồ cao hơn 10 trượng. Một thân chớp động quang hà kim kim sán sán, nhìn qua sát khí bức người, quanh thân càng là thả ra uy áp kinh khủng. 4 chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.